Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sắc trời đen nhánh âm trầm, lạnh lẽo giọt mưa tí tách đáp rơi xuống tiểu lâu nội. Tam đem ra người làm dù siêu siêu vẹo vẹo mà ngã vào dù giá thượng. Còn có một phen dù ở trần mặc trong tay không khí không hề dự chịu mà lâm vào tĩnh mịch. Mấy người không nói một lời mà đứng ở tại chỗ, tầm mắt ngẫu nhiên chạm vào nhau, từng người đáy mắt cảm xúc không rõ. Tiểu lâu nổi tràn ngập một cô quỷ dị, lệnh người xuyễn không lên không khí, phảng phất ám trào kích động, có thứ gì chạm vào là nổ ngay. Thẳng đến một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, một khi đã như vậy, vậy trước phái ra bốn người đi ra ngoài tìm kiếm tiếp theo phó bức họa đi, như thế nào? Mọi người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thân xuyên váy trắng thiếu nữ đứng ở tại chỗ, tóc cùng quần áo đều nửa ướt. Sắc mặt tái nhợt, có vẻ yếu ớt mà vô tội, dùng cặp kia thiền sắc thanh thấu trong mắt nhìn chăm chú vào mọi người, phảng phất đối vừa mới quá mức quái dị không khí không hề sở giác giống nhau. Nơi này có bốn đem dù, là bởi vì họa có bốn người đi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, nếu như vậy sao, chỉ cần tìm được tiếp theo bức họa vị trí, chúng ta là có thể đạt được càng nhiều dù, không phải sao? Ôn Giản Ngôn nói, đương nhiên, Hắc Phương đội trưởng chậm rãi gật gật đầu, hướng về bọn họ lộ ra một cái mỉm cười. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, bọn họ trên mặt đều không hề khói mù, giống như từ lúc bắt đầu chính là như vậy tưởng giống nhau. Ôn Giản Ngôn xoay người đi hướng dù giá, đem dư lại tam đem dù từ giữa lấy ra. Một bối quá thân, hắn ánh mắt liền tối sầm xuống dưới, vô tội ngụy trang như là mỏng tuyết giống nhau rút đi. Chỉ còn lại có một bộ sâu không lường được bộ dáng. Vừa mới chỉ kém một chút, bọn họ khả năng liền sẽ lâm vào nội đấu nguy hiểm bên trong. Hắn hiện tại đã dần dần sờ đến một ít hương vượng khách sạn cái này phó bản phong cách cùng mạch lạc. Ác ý, không chỉ có quy tắc bên trong ẩn sâu bẫy dập cùng ác niệm, lại còn có tận hết sức lực khơi mào chủ bá chi gian tranh đấu lẫn nhau hại. Hơi có vô ý liền sẽ hãm sâu trong đó, mù quáng mà tiêu hao bên ta lực lượng. Lúc này đây dị niệm có thể bị dăm ba câu dễ dàng áp xuống, không chỉ là bởi vì Ôn Giản Ngôn vừa mới phân tích tình huống thập phần có khả năng xuất hiện, càng là bởi vì hai bên tạm thời lợi hại nhất trí, lại có tương đồng địch nhân, cho dù hắn vừa mới không có nói ra kia một cái phương pháp giải quyết, chân chính động thủ khả năng tính cũng không tính rất cao. Ôn Giản Ngôn cầm lấy dù giá tam đem ra người dù, hướng về mấy người phương hướng đi đến. Thực mau. Đoàn người chế định hào kế tiếp phương án. Hai chi tiểu đội bên trong các phái ra hai người lấy dù rời đi tiểu lâu, tìm kiếm tiếp theo phó bức họa vị trí, hơn nữa tìm kiếm càng nhiều dù, cho dù tìm được số lượng không bằng. Đây là đơn giản nhất, cũng nhất hiệu suất cao phương pháp giải quyết. Tuy rằng một phen dù nội xác thật có thể miễn miễn cưỡng cưỡng che khuất hai người, nhưng là, như vậy sẽ đại đại kéo chậm bọn họ tốc độ, hành động cũng càng không linh hoạt. Vạn nhất gặp được ngoài ý muốn, chỉ sợ rất khó chạy thoát. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm họa, cho nên nhất định phải tận khả năng mau mà siêu tầm càng nhiều khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ điểm này thượng xem, bốn người bung dù rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng khả năng sẽ lãng phí một ít nhân lực, nhưng lại có thể đại đại tránh cho cùng chủ khách phát sinh chính diện xung đột nguy hiểm. Hơn nữa, chấn nhỏ này cũng không tính đại, cho dù ở tìm được càng nhiều dù lúc sau còn muốn lại đường cũ phản hồi, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời giờ. Có thể, cứ như vậy đi. Hắc Phương đội trưởng gật gật đầu. Hắn xoay người, bắt đầu cùng đồng đội thương lượng trước hết xuất phát người được chọn. Mà Ôn Giản Ngôn đã làm tốt quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết. Người cùng ta cùng đi, như thế nào? Căn cứ cái này phó bản bên trong quy tắc, bọn họ ở bắt được họa phía trước. Bất luận cái gì nguy cơ đều sẽ không xuất hiện, chân chính nguy hiểm là ở bọn họ bắt được họa lúc sau phát sinh, nói cách khác, lưu tại nhà gỗ nhỏ nội người tại đây đoạn thời gian đại khái suất là an toàn. Nhưng là, khác, ngoại một cái lộ liền không giống nhau, này dù sao cũng là bọn họ lần đầu tiên ý đồ ở họa nội triển khai thăm dò, toàn bộ quá trình bên trong tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, cùng với phát sinh ngoài ý muốn khả năng tính. Vì càng mau tìm được tiếp theo bức họa, càng là vì lấy ra càng nhiều manh mối, một vị linh môi không thể thiếu, tóc nâu Bạch Tuyết buông xuống mắt, không có biểu tình trên mặt, không có gì dư thừa dao động, chỉ là tiểu biên độ mà gật đầu. Thực mau, hai chỉ tiểu đội đều tuyển hảo người. Thực hiển nhiên, Hắc Phương tiểu đội tuyển người logic cùng Ôn Giản Ngôn giống nhau. Bọn họ lựa chọn chính là Hắc Phương tiểu đội đội trưởng, cùng với mặt khác một người vừa thấy liền thập phần kinh nghiệm phong phú chủ bá. Sở thừa thời gian không nhiều lắm, bọn họ không có nói thêm nữa cái gì, mà là nắm chặt thời gian bắt đầu hành động. Bốn người tạo ra từng người bốn đem ra người dù, cất bước đi vào mưa dầm bên trong. Âm trầm nước mưa tích táp mà rơi xuống, nện ở da người dù dù mặt phía trên, mang theo một trận rất nhỏ chấn động. Nhưng là, lúc này đây, nước mưa lại không có lướt qua dù thể rơi xuống, mà là theo dù sống chảy xuống, ở dù bên cạnh hội tụ thành tinh tế cột nước, từ bên cạnh rơi xuống. Xem ra thật sự hữu dụng, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, yên tâm. Vì mở rộng đi tuần tra phạm vi, bốn người chia làm hai đội, một đông một tây từng người siêu tầm. Bọn họ đệ nhất là muốn tìm kiếm càng nhiều dù, đệ nhị là vì tìm kiếm chỉ có một vị. Trụ khách, tranh sơn dầu, tại đây bên trong, tìm hỏa ưu tiên cấp tối cao, một khi tìm được, liền lập tức trở lại tiểu lâu nội thông chi những người khác. Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết lựa chọn phía đông con đường kia. Một xác nhận chính mình rời xa Hắc Phương tiểu đội tầm mắt, Ôn Giản Ngôn liền lập tức vô cùng lo lắng mà hủy bỏ về ngoài. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Tuy nói cũng không phải không có bị nhìn đến nguy hiểm. Nhưng là, lấy hắn chủ bá cấp bậc, ở như vậy cao cấp phó bản bên trong sử dụng vẻ ngoài, tiêu dùng thật sự là lớn đến lệnh người trước mắt biến thành màu đen. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào chính mình tại đây đoạn thời gian nội bị khấu rớt tích phân số lượng, nhịn không được giơ tay che lại ngực, đau lòng đến khó có thể hô hấp. Quý A, thật sự là quá quý A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hủy bỏ vẻ ngoài khả năng sẽ thừa nhận một chút nguy hiểm, nhưng tổng so ở hoàn thành yêu cầu cao phó bản lúc sau, lại không thu hoạch cường. Ra người dù hạ, kia dáng người tinh tế, mặt mày mông lung, nhìn thấy mà thương váy trắng cô nương, trong chớp mắt liền biến thành thân cao 1m8, thon dài rắn chắc, tung tăng nhảy nhót tuấn mỹ thanh niên. Bạch Tuyết mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn nhìn hai mắt, sau đó trầm mặc dịch khai tầm mắt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cười chết, đại biến người sống. Ha ha ha ha ha ha, Bạch Tuyết loại này trường hợp ta chưa từng thấy quá. Ha ha ha ha, mở ra tân thế giới đại môn thuộc về là. Phía trước ở tiểu lâu lầu hai thời điểm, Ôn Giản Ngôn cũng đã trước tiên lợi dụng địa hình, trên cao nhìn xuống mà cẩn thận đoan trang quá phụ cận địa hình. Tự nhiên biết kia mấy đống kiến trúc có hỏa khả năng tính càng cao, vì tiết kiệm thời gian, hắn lập tức hướng về chính mình trước tiên điều tra tốt địa phương xông thẳng qua đi. Đệ nhất đống trong lâu, cái gì đều không có, không có hỏa, cũng không có ra người dù. Đối này, Ôn Giản Ngôn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu là trấn nhỏ này mỗi một đống vật kiến trúc đều có hỏa, kia cái này phó bản khó khăn cũng không phải là S. Cho dù là căn cứ Hưng Vượng khách sạn nội phòng số lượng phản đầy, chấn nhỏ chân chính có họa địa phương cũng hoàn toàn không nhiều, lấy hắn vận khí, ngay từ đầu không gặp được thực bình thường. Ở xác nhận nơi này không có gì manh mối lúc sau, Ôn Giản Ngôn hướng về Bạch Tuyết vẫy tay, đi, chúng ta đi tiếp theo địa phương. Bạch Tuyết dừng một chút, lại một lần nâng lên cặp kia đen nhánh đến quỷ dị hai mắt, nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn nhìn vài giây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói cái gì đó, mà là thuận theo mà cất bước đuổi kịp, Bạch Tuyết phòng phát sóng trực tiếp, ngô, là ta ảo giác sao tổng cảm giác ở cái này phó bản. Bạch Tuyết giống như đối cái kia tân tấn người hào còn rất chú ý cảm giác hắn cái này phó bản ngẩng đầu số lần tựa hồ có gia tăng ai, hơn nữa mỗi một lần đều hình như là đang xem đối diện cái kia kẻ lừa đảo chủ bá. Không có đi, ta xem hắn bất hòa trước kia giống nhau vẫn luôn đều rất trầm mặc ít lời. Toàn bộ hành trình trừ bỏ chính sự trên cơ bản cũng không nói dư thừa nói. Không hổ là Bạch Tuyết a, thuần thuần quá bản nhân ngẫu nhiên. Tuy rằng ta là Bạch Tuyết chân ái phấn lạp, nhưng ta thật sự rất tò mò đối diện vì cái gì sẽ tuyển hắn, cảm giác bên kia đối Bạch Tuyết. Nguyên rủa cũng không hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả như vậy đều sẽ tuyển hắn, cũng thật sự là không nghĩ ra a. Thực mau, hai người đi tới đệ nhị đống vật kiến trúc trước. Lại là không thu hoạch được gì, Ôn Giản Ngôn gãi gãi ướt rầm rề đầu tóc, như cũ không có nhụt chí, hắn xoay đầu, nhìn về phía Bạch Tuyết, Đi thôi, chúng ta đi cái kia phương hướng nhìn xem, ta phía trước nhìn đến bên kia cũng có một cái nhà ở, khả năng tính rất lớn. Nói xong, hắn bắt khởi một bên ra người dù, chuẩn bị lại một lần đi ra ngoài. Nhưng còn không có đi ra vài bước, đã bị mặt sau một cái lãnh đạm khàn khàn thiếu niên âm gọi lại, ngươi vì cái gì không hỏi ta? Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là Bạch Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của hắn vẫn cứ là phổ phổ thông thông màu nâu, nhưng lại không có hạ thấp trên người hắn cái loại này quá mức khác thường khí chất. Một đôi mắt châu hắc thấm người, như là hai cái sâu không thấy đáy hắc động, đáy mắt không có bất luận cái gì tình cảm, không hề chớp mắt mà nhìn lại đây, lệnh người cơ hồ có chút sau lưng phát mao. Cái gì? Ôn Giản Ngôn hỏi. Bạch Tuyết mặt vô biểu tình, dùng hoàn toàn tương đồng ngữ điệu, đem vừa mới vấn đề lặp lại một lần, ngươi vì cái gì không hỏi ta? Vô luận trên người hay không tồn tại cái gọi là nguyền rủa, Bạch Tuyết đều là bóng đè bên trong công nhận mạnh nhất linh môi, cũng là tiền người bên trong duy nhất linh môi. Này vốn là chứng minh rồi hắn cường đại, như vậy, Ôn Giản Ngôn vốn nên càng thường xuyên mà sử dụng điểm này. Nhưng là, ở tiến vào phó bản lúc sau, Ôn Giản Ngôn không có một lần chủ động dò hỏi qua hắn. Càng không có một lần yêu cầu hắn sử dụng chính mình thiên phú. Bao gồm hiện tại, ở phó bản bên trong, một vị tốt linh môi tác dụng rất lớn, không chỉ có thể biết trước nguy hiểm, càng có thể phát hiện manh mối. Càng miễn bản vẫn là Bạch Tuyết như vậy, cường linh môi. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hỏa, biện pháp tốt nhất chính là dò hỏi Bạch Tuyết, làm hắn nói rõ kế tiếp phương hướng. Mà không phải thông qua chính mình quan sát được đến manh mối, một đống lâu mà siêu tầm. Nhưng là, này lại phi xuất phát từ đối hắn không tín nhiệm. Nói đúng ra, ngày Tuyết nói ra mỗi một cái kiến nghị, Ôn Giản Ngôn cơ hồ không cần trải qua cái gì quá nhiều tự hỏi, liền sẽ lập tức minh bạch hắn trong giọng nói hàm nghĩa, hơn nữa chưa bao giờ nghi ngờ thảo, càng không có thâm nhập mà dò hỏi nguyên do, đều là không nói hai lời mà trực tiếp chấp hành. Này không giống như là một cái không tín nhiệm người của hắn sẽ làm ra hành vi. Bạch Tuyết yên lặng nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, trên mặt không có gì dư thừa cảm xúc, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Ngô, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ôn Giản Ngôn một tay chi dù, thoáng nghiêng đầu, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thực mau, hắn mở miệng nói, bởi vì, ngươi tưởng nói thời điểm liền sẽ nói đi. Bạch Tuyết ngẩn ra một chút, nếu gặp nguy hiểm, hoặc là phát hiện cái gì yêu cầu bị cảm thụ, đến đồ vật, người vốn dĩ liền sẽ chủ động nói cho ta, không phải sao? Thanh niên nhìn lại đây, ở hắn sau lưng, không trung khói mù ám trầm, dày đặc giọt mưa rơi xuống. Nhưng cặp mắt kia lại có vẻ bình tĩnh mà sáng sủa, như là trong trẻo sâu thẳm, liếc mắt một cái là có thể vọng được đến đế sạch sẽ hồ nước, mang theo nào đó ma lực kỳ dị, người phía trước liền vẫn luôn là như thế này làm, ta đây còn có cái gì chủ động dò hỏi tất yếu đâu. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Bạch Tuyết trên người, bỗng nhiên cười, vô luận như thế nào, người thiên phú cũng không nên thường xuyên sử dụng. Đúng không, sở hữu chủ bá thiên phú, đều ở tiêu hao chính bọn họ linh hồn. Càng cao tầng chủ bá, sống càng lâu, tiêu hao liền càng nhiều, tác dụng phụ cũng liền càng cường. Cho nên, tiềm người chủ bá, vô luận bộ dạng vẫn là cá tính, mới có thể có vẻ như thế kỳ dị cùng quỷ quyệt. Bạch Tuyết ánh mắt vừa động. Hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Ôn Giản Ngôn lại một lần căng ra dù, chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến khi, mới nghe được sau lưng truyền đến đối phương bình tĩnh đến giống như không mang theo chút nào cảm tình thanh âm. 8 giờ phương hướng, 57 mễ ngoại nhà trệt. Thu được, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, cười một chút, nói. Hai người một trước một sau, lại một lần bung dù đi vào màn mưa. Tiểu lâu nội, Vân Bích Lam Trần mặc mấy người lưu lại nơi này, nôn nóng chờ đợi. Tích tắc hạt mưa dày đặc mà đánh vào đỉnh đầu, như là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ giống nhau. Trình Nhiên nóc nhà ở trong mưa bảo hộ bọn họ, nhưng đồng dạng, cũng vây khốn bọn họ hành động. Chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu, lệnh người cơ hồ vô pháp nhẫn nại. Hoàng Mao giơ tay dùng sức mà xoa xoa chính mình mặt. Theo bản năng mà quay đầu hướng về ngoài cửa quét tới giống nhau. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, đằng mà từ ghế trên đứng lên, mặt khác mấy người bị hắn hung hăng hoảng sợ, sôi nổi quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy, kia hai khối trong mưa lỗ trống, không thấy, Hoàng Mao có vẻ có chút tâm thần không yên, chậm rãi nói. Cái này, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, cái gì? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu chúng nó không thấy nói, lại đi nơi nào đâu? Đáp án miêu tả sinh động, chỉ một thoáng, mọi người mặt thanh xuống dưới. Tuy rằng bọn họ trung gian bốn người cầm ô, chặn đỉnh đầu nước mưa, có thể đi xa hơn, nhưng là một phen dù là rất khó hoàn toàn ngăn cách nước mưa, khả năng sẽ có nước mưa bay vào dù hạ, cũng có thể sẽ một không cẩn thận một chân bước vào trong nước. Mà ở giờ khắc này, bọn họ liền sẽ bị chủ khách phát hiện, tìm được rồi mục tiêu, chúng nó tự nhiên liền không cần tiếp tục chờ ở chỗ này. Mau, truyền tin ngắn cấp đội trưởng, mấy người liếc nhau, sôi nổi thấy được đồng dạng ngưng trọng thần sắc. Theo Bạch Tuyết chỉ dẫn, Ôn Giản Ngôn đi tới kia gian nhà trệt nội. Vừa đi vào, hắn liền thấy được bãi ở phòng phía cuối rù giá, trên giá siêu siêu vẹo vẹo mà cắm hai thanh rù. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, bọn họ tiểu đội tổng cộng 5 người, tuy rằng không thể nhân thủ một phen, nhưng tễ tễ cũng đủ. Vừa mới đem rù thu hồi, Bạch Tuyết lạnh nhạt thanh âm liền lại một lần vang lên, 3 giờ phương hướng, 125 mễ, nhà lầu 2 tầng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ô ô ô ô, đây là bế lên mạnh nhất linh môi đùi cảm giác sao? Hảo sảng, Bạch Tuyết này năng lực, không khỏi cũng quá cường điểm đi. Mặt khác linh môi nhiều lắm cảm nhận được cái nguy hiểm hoặc là phương hướng, đến cái này độ chính xác là thật sự ra trâu. Quá sung sướng, trước kia vẫn luôn là ôn ôn mệt chết mệt sống, lần này rốt cuộc có thể ngồi mát ăn bát vàng một lần. Được rồi, Ôn Giản Ngôn mi mắt cong cong, cười tủm tỉm gật gật đầu, đối chính mình ăn đồng đội cơm mềm hành vi không chút nào cảm thấy thẹn, này liền đi. Cách chương.